Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Chiến Tranh Lạnh. Tuyết Nguyệt Tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Tú hạ lệnh giới nghiêm quán rượu. Không biết, hẳn là cùng thiếu gia hữu cơ mật yếu sự tình phải thương lượng đi. Văn, thế nhưng là, trước đó ta nhìn thiếu gia sắc mặt tựa hồ không đúng lắm, không muốn vọng nghị các chủ tử sự tình. Vâng, Tuyết Nguyệt đuổi đi mình đến Long Thủ. Tư tâm bên trong lại là đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Tại cái này Tây Đốn địch tư trong thành, có cái gì cơ yếu đại sự? Duẫn Y Mạt cùng Cam Cốc Vũ muốn tránh đi bao quát lão thái quân ở bên trong những người khác đến. Thương nghị, nàng suy nghĩ vừa cùng ở đây. Đột nhiên, Duẫn Y Mạt gian phòng bên trong tuôn ra một trận xuyên thấu tính cực mạnh tiếng cười lớn. Tiếng cười phân biệt độ không thấp, nghe thấy người đều biết. Đây là vị kia Lị Na Tú thanh âm. Thối tiểu quỷ a thối tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Tiếng cuồng tiếu kéo dài một hồi lâu, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, vẫn như cũ nhẫn không chảo ý Lị Na ôm bụng trốn thoát. Lập tức nàng lại vội vàng cài cửa lại, lúc này mới ngửa mặt lên trời cười lớn đi xuống lầu. Ẩn vào chỗ tối giới nghiêm lấy thính vũ quán rượu chung quanh Tuyết Nguyệt bọn người. Trong lúc nhất thời câu hai mặt nhìn nhau, mà lúc này Duẫn Y Mạt trong khuê phòng, con nào đó bị cưỡng ép muốn cầu nữ trang, cũng bày ra con vịt tư thế ngồi ở trên giường đáng thương nam tử. Đã là một mặt sinh không thể luyến, mắt thả tinh quang Duẫn Y Mạt đem tràn đầy thổi phồng thủy ánh thạch thu vào. Lúc này mới tâm cẩn thận địa đi ra phía trước. Ngài không có sao chứ? Đã không gả ra được, Cam Cốc Vũ hai mắt vô thần nói. Duẫn Y Mạt nghe vậy run lên. Sẽ không phải là chơi quá mức lửa, ấn đến cái nào đó kỳ quái chốt mở, bắt hắn cho chơi hỏng đi. Nàng vội vàng lo sợ nói. Mưa, Vũ ca, không có việc gì, ta không sao. Cam Cốc Vũ nằm ngửa tại giường, nhẹ nhàng rắt nghẹn ngào nói. Các ngươi cao hứng liền tốt. Chuyện ngày hôm nay không có cái khác người biết đến, na nàng cũng cam đoan qua. Duẫn Y Mạt an ủi một câu, lại nhẫn không tung lần hỏi nói. Ngài không có sinh khí a? Làm sao lại? Cam Cốc Vũ nhìn xem nàng nhẹ nhàng rung rắt, có thể bác mỹ nhân cười một tiếng. Cái gì đều đáng giá. Duẫn Y Mạt nghe vậy, trên mặt thép ra một vòng thần thái khác thường. Nàng đi vào Cam Cốc Vũ bên cạnh, nói khẽ, ta rất vui vẻ, tạ ơn. Cam Cốc Vũ đưa tay ôm, bỗng nhiên một hôn, quãng đời còn lại sở cầu. Không ngoài như vậy, đã nhiên như thử. Duẫn Y Mạt nghiền ngẫm cười một tiếng, lật tay lấy ra Cam Cốc Vũ ban sơ đưa cho nàng bộ kia cân vạt đủ ngực váy ngắn. Đây là cuối cùng một bộ, ta nghĩ lẳng lặng, dấu lớn Tây Đốn địch tư chiến dịch về sau. Lấy tự nhiên chi lâm cùng quang diệu hoàng thất vì cái gì liên quân. Cùng Tô Cát Lợi giữa gia tộc xuất hiện ăn ý ngưng chiến. Tây Đốn địch tư trong thành Tô Cát Lợi chủ lực tổn thất có thể nói thương cân động cốt. Đại trưởng lão Bác Nạp Đức càng là chết tại đây. Lại thêm Khâu Đạt Lâm trọng thương. Nam lĩnh cũng bị Cam Cốc Vũ hủy diệt tính phá hư. Tô Cát Lợi gia tộc cao tầng lúc này đã loạn thành hỗn loạn. Năng cố thủ cực bắc chi địa cũng không tệ rồi. Đâu còn có thừa lực nam chú ý. Nhưng Khâu Đạt Lâm vẫn là cách không gọi hàng Cam Cốc Vũ. Biểu thị có thể tiếp nhận Tây Bộ 10 khu cùng Đông Cực Vịnh phiến khu thuộc về đối phương sự thật. Điều kiện là phóng thích Ngà Cẩn Nhi. Mặc dù trong thư tìm từ nghiêm khắc, rất có một lời không hợp liền muốn tái khởi chiến sự tư thế. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được trong đó ngoài mạnh trong yếu. Cùng Tô Cát Lợi gia tộc thương lượng sự vụ, bị Duẫn Y Mạt đảm nhiệm nhiều việc đi qua. Cam Cốc Vũ cũng không biết Duẫn Y Mạt cho Khâu Đạt Lâm hồi âm bên trong là nói như thế nào. Dù sao từ đó về sau liền lại cũng không có đến từ cực bắc thành thanh âm. Mà liên quân một phương trải qua cái này đoạn thì ở giữa chinh chiến. Tổn thất kỳ thực cũng không thể bảo là không lớn. Nếu không phải Cam Cốc Vũ tế ra cây trúc đào cái này một đại sát khí, chỉ sợ Tây Đốn địch tư thành căn bản sẽ không lần nữa đổi chủ. Cân nhắc đến viễn chinh hạm đội ít ngày nữa sắp theo kế hoạch trở về, Y Sâm đệ tứ tiếp thu Cam Cốc Vũ đề nghị, từ bỏ lúc này đi cùng cùng đường Mạt Lộ Ngoan cố chống cự Tô Cát Lợi gia tộc làm cuối cùng quyết chiến, mà là tướng lực chú ý lần nữa chuyển hướng Đông Hải bờ, mà cầm xuống Tây Bộ 10 khu về sau. Doãn gia cùng Lan Sắt Nhĩ dẫn đầu Hạnh tộc liên minh đều đã đạt đến mục tiêu ký định. Tự nhiên cũng sẽ không vội vàng địa đi cùng Tô Cát Lợi gia tộc cùng chết. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Những đạo lý này cũng không cần đến người khác nhắc nhở. Huống chi, tại nhập chủ Tây đốn địch tư về sau. Doãn gia người cần quan tâm sự tình còn không ít chia cắt thành quả thắng lợi bên ngoài. Tại Duẫn Chính Mây cùng Duẫn Chính Như huynh muội ra hiệu dưới. Đại Thanh Tây cũng đồng thời lặng yên triển khai. Tây bộ 10 khu bên trong, vẫn như cũ có bộ phận bên trong Hạnh tộc. Trước đó hoặc là tử trung tại Mai Lý Cát An, hoặc là càng thêm xem trọng Tô Cát Lợi gia tộc đối Tây bộ 10 khu tiếp quản. Đối Lan Sắt Nhĩ mời chẳng thèm ngó tới. Bây giờ Tây đốn địch tư hết thảy đều kết thúc. Những này trong tay vẫn như cũ nắm giữ lấy không ít tài nguyên gia tộc. Tự nhiên trở thành bị thanh toán đối tượng. Lan Sắt Nhĩ cùng A Mai Lỗ Tư Đinh bọn người, tại Tây đốn địch tư chiến dịch bên trong tổn thất cũng không nhỏ. Dựa theo trước đó bọn hắn cùng Doãn gia ước định, những này bị thanh toán gia tộc, tự nhiên cũng đã thành bọn hắn thành quả thắng lợi một bộ phận. Đương nhiên, còn có một bộ phận trước đó một mực tại ngắm nhìn cỏ đầu tường, như Kim Dã bị bọn hắn ôm cỏ đánh con thỏ cùng nhau xử lý. Dù sao sư xuất nổi danh đánh cướp cơ hội cũng không nhiều. Một đám người liên hợp lại làm chuyện này cơ hội thì càng ít qua đối với những này cỏ đầu tường. Lan Sát Nhĩ cũng không có đuổi tận sát tuyệt. Chỉ cần nguyện ý xuất ra một bút không ít mua mệnh tiền. Chỉ ít gia tộc truyền thừa vẫn có thể giữ được. Bởi vì tức không sử dụng ra được lực. Dựa theo ước định những thu hoạch này chung sẽ có một phần của mình. Bởi vậy Doãn gia đối với cái này cũng liền vui thấy xong rồi. Nhập chủ Tây đốn địch tư thành về sau. Duẫn Chính Mây cùng Duẫn Chính Như liền đem trọng tâm bỏ vào một lần nữa chỉnh biên những cái kia. Mai Lý Cát An hàng quân phía trên. Doãn gia bản thân nhân khẩu đơn bạc. Cũng không muốn đang đánh thắng trận về sau lại bị người khác đảo khách thành chủ. Cho nên, Tây bộ 10 khu thanh toán công việc. Liền giao cho Lan Sát Nhĩ bọn người. Tại Duẫn Y Mặt chủ trì dưới. Mai Lý Cát An gia tộc đầu hàng tới ma pháp sư. Tại bị đánh tan biên chế về sau. Toàn bộ phái đến đóng tại đại lục các nơi đế đoàn bên trong. Làm đền bù. Một chi gần vạn người ma pháp sư cùng binh lính bình thường pha trộn quân đoàn. Bị đế phương đưa cho Doãn gia làm Tây đốn địch tư thành quân bảo vệ thành cùng gia tộc lực lượng. Phòng vệ sử dụng, những người này phần lớn đều là từ đế trong đội xuất ngũ hoặc sắp xuất ngũ quân nhân. Độ trung thành có nhất định cam đoan. Hai bên tất cả đều bận rộn cố bổn, không có khẽ mở chiến sự. Bởi vậy đại lục cuối cùng nghênh đón một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian. Nhưng Cát Lợi thương hội toàn tiến lui về Bắc Phương. Thính Vũ quán rượu cũng bị triệt để đuổi ra khỏi cực Bắc chi địa. Cái này đều biểu thị trước mắt bình tĩnh. Sẽ chỉ là tạm thời. Chỉ cần có một phương xử lý tốt chuyện nhà mình, thế tất liền sẽ thừa dịp khác một phương căn cơ chưa ổn thời điểm, lập tức lên thế công, lấy được nhiễm tranh ưu thế. Bởi vậy lúc này hai bên cứ việc không có chính diện giao phong, trên thực tế lại đều vẫn như cũ không dám có chút thư giãn, cố gắng vì bản thân phương tranh nhiễu thời gian, mà đang lãnh chiến thời kỳ. Cam Cốc Vũ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Bây giờ hắn muốn làm, liền là đi giải phóng mở ra cục diện kia một vòng. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.